Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya cuối cùng của năm âm lịch 2024 để chuẩn bị bước sang năm âm lịch năm Ất Tỵ 2025 này, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Năm Lát Mếu Bên Cồn. Một chút nữa khi mà Huy rồi, tầm này có khi nó đang đưa người yêu đi chơi đêm giao thừa rồi, mà thực kệ nó, tí nó vào nó comment ấy, nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn có thể ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả, ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái bí mật ở bên cồn đó là cái gì, mà tại sao người ta lại tổ chức đám giỗ tùm lum, mà tại sao người ta lại có nhiều cái thứ bí ẩn đến như vậy. Gió lớn thổi ù ù, gió rít qua từng tàn cây bạch dương. Nghe cảm giác như có tiếng người đang cười khanh khách. Tiếng bước chân chạy tán loạn. Mắt nhìn về bên ấy, lão Năm Lát giật mình. Bởi lẽ lúc này ở đầu bên kia, trùng trùng lớp lớp cơ man là những âm binh đang từ dưới nước trồi lên một cách cuồn cuộn lúc nha lúc nhúc. Đoàn âm binh này lúc này dễ phải đến hơn 100 tên, đang tiến thẳng về phía miếu thái tử. Bóng dáng của họ cứ thoát ẩn thoát hiện. Lấy làm lạ, lão Năm liền đưa bước chân nhanh đi theo. Thế nhưng được vài bước thì có bóng người đàn ông chạy thục mạng đến, rồi gục ngã ngay trước mặt lão, đưa tay chới với về phía trước như đang cầu cứu. Lão Năm hốt hoảng lao đến đỡ lấy người đàn ông. Lúc này mới phát hiện toàn thân ông đẫm máu, khuôn mặt đã tái nhợt. Ở bên dưới bụng dường như là đang bị một vết thương rạch một đường dài. Lão Năm rùng mình, nhìn thấy đã lòi cả ruột ra rồi, máu tươi đang phun ra như suối. Người đàn ông đưa tay chụp lấy tay của lão Năm Lát, thều thào: Có hổ. Hổ ấn. Còn chưa nói hết lời, người đàn ông đã trợn ngược mắt, hức lên mấy tiếng, miệng thổ huyết chết tức tưởi trong tay của Năm Lát. Không kịp làm gì, bên tai đã nghe có tiếng hổ gầm vang. Lão Năm trừng mắt, đưa tay vuốt mắt người đàn ông kia, đặt cái xác nằm xuống. Lão nghiến răng nghiến lợi: Nghiệt xúc, là mày à? Lập tức lão Năm chồm về phía miếu thái tử, nhưng vừa chạy đến khoảng sân rộng, lão khựng lại há hốc mồm kinh hãi. Ở trong đó có 4-5 cái xác người nằm la liệt trên mặt đất. Những cái xác đều bị phanh thây xẻ thịt, ruột lòi cả da, tứ chi vương vãi, mỗi chỗ một thứ. Máu đã chan hòa thành vũng. Bàn cúng tế bị hất văng đổ xuống đất, đổ lễ vương vãi khắp nơi. Oán khí phảng phất đang dâng lên ngút trời. Trên mũi của lão Năm khịt khịt mấy cái. Lão ngửi thấy mùi tanh tưởi của tử khí bốc lên. Ánh mắt nhìn vào trong bóng tối, bất thình lình lại có tiếng hét vang lên. Lão Năm lập tức lần theo cái mùi tanh ấy mà chạy. Tới nơi lão thất kinh hồn vía. Một con hổ vằn, thân dài phải hơn 2 thước, cao phải đến 7 thước, miệng đang nhai nhóp nhép một cái xác rũ rượi. Con hổ phát hiện sự xuất hiện của Năm Lát, nó đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía lão, rồi há cái miệng nhèo nhào toàn là móng. Xung quanh người của nó thoát ẩn thoát hiện bóng dáng của hơn chục con ma chành đang chờ đợi lệnh. Lão Năm dùng mình thoái lui liền mấy bước, nhìn về phía con hổ đã hóa tinh. Từ cặp mắt cho đến bộ răng nanh đều đã nhuốm đỏ một màu. Lão lắc đầu: Mày nghiệt xúc, bao năm qua mày hưởng hương hỏa dân nhân gian, sao lại lạm vào sát nghiệp rồi hóa thành tinh như vậy chứ? Chữ vạn trên người của lão Năm sáng rực, phảng phất một luồng Phật quang chiếu ra. Con hổ vằn thoáng cái cả kinh, nó nhìn chằm chằm về phía lão Năm, xù cả lông bờm lên như đang đề phòng. Nó gầm gừ nhe răng nanh dài, Đột nhiên con hổ cất tiếng vang như người nói: "Mì không phải là đạo nhân bình thường, như tên lần trước. Mì là hộ pháp." Cặp mắt của con hổ lóe lên đỏ rực, soi về phía lão. Ánh sáng từ chữ vạn hình xăm trên người lão đánh bật luồng huyết sát kia ra, dấu ấn đỏ ở trên người lập lòe. Con hổ dè chừng, nó lại cất giọng: "Đây là đất thái tử. Thái tử muốn chúng nó chết thì chúng nó phải chết. Mày không được can thiệp." Năm Lác hừ lạnh: "Thái tử là ai? Hắn được người dân ở đây tôn thờ, hưởng hương hỏa nhân gian, hà cớ gì lại muốn đổ sát sinh linh?" Con hổ chỉ đáp một câu vỏn vẹn: "Linh khí." Dứt lời, nó lại ngửa cổ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó con hổ rũ lông một cái, từ trên thân của nó đám ma chảnh xuất hiện chồm đến. Vừa thấy đám ma chảnh, lão Năm đã đưa tay bắt ấn. Hình xăm bạch hổ trên mặt bỗng nhiên lóe lên một cái. Lão Năm Lát cũng há miệng, trợn mắt. Hổ hình trên khuôn mặt của lão cũng hống lên một tiếng đầy uy lực. Tiếng gầm của bạch hổ đầy uy lực làm cho lão lũ ma chảnh kinh hồn bạt vía, lùi về phía sau. Còn chưa kịp thủ thế, lão Năm đã cắn máu tay, vẽ hai chữ vạn vào lòng bàn tay mà bất ngờ đánh tới. Hai chữ vạn sáng lập lòe đánh về phía trước. Bầy ma chảnh còn chưa kịp né tránh đã trúng ngay hai pháp, văng ngược ra xa, toàn thân đau đớn kêu lên choe choé. Chữ vạn ở giữa ngực lão Năm cũng sáng lên, Phật quang tỏa ra vàng rực. Lão Năm đưa tay bắt ấn, bên trong những luồng Phật quang ấy lại ẩn hiện những dòng chữ vạn khác tỏa ra bay quanh người lão. Con hổ tinh lúc này cũng giật mình, thoái lùi mấy bước. Nó há miệng gầm một tiếng rồi lấy đà phóng tới. Cái thân to lớn phóng vút lên trên cao, đưa cặp móng vuốt nhọn mà vồ xuống. Khi cái bóng hổ vằn đã che khuất ở trên đầu, lão Năm Lác mở chừng đôi mắt, quát lên một tiếng đầy uy nghiêm: "Amani, bắt Mi Hồng." Thần chú vừa dứt, một chữ vạn đánh thẳng về phía con hổ, rồi nổ đùng đùng. Tiếng động làm cho cả trời đất như rung chuyển. Con hổ vằn bị hất ngược ra xa, lăn lông lốc trên mặt đất. Nó vừa lồm cồm bò dậy, toàn thân bốc lên khói đen xì xì. Chữ vương ở trên giữa trán con hổ lại sáng rực, luồng quỷ khí tỏa ra. Nó lại nhằm hướng của lão Năm mà chồm tới. Một tiếng gầm khác vang lên, đánh tan luồng quỷ khí. Con hổ vằn thoáng rùng mình, tiếng gầm vừa rồi chắc chắn không phải là của nó. Nó đưa chân lùi lại vài bước, đôi mắt gườm gườm vào trong bóng tối đề phòng. Lúc này một cặp mắt sáng rực xuất hiện, tiếng gầm gừ vang lên, một luồng thần khí tỏa ra. Một tiếng gầm uy mãnh tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Từ trong bóng tối, lão Năm Lác đã thành công triệu ra bạch hổ hình, dáng đi đúng chất của thần thú oai phong. Cái đầu ngẩng lên, con mắt sáng rực hiện lên đạo quang rực rỡ, chứ không có cúi gườm gườm đáng sợ như là con hổ vằn. Cây cỏ xung quanh sao động. Lúc này hai con hổ một chính một tà đang gầm gừ đối đầu nhau, chỉ trực chờ để phanh thây đối thủ. Lão Năm đã ngồi chắp bằng, cái áo trên người đã cởi ra từ bao giờ. Hình xăm trên người chi chít lộ ra ẩn hiện ánh sáng màu vàng nhạt. Bất ngờ lão mở chừng mắt, gần giọng quát lên một tiếng sát. Chỉ chờ có như vậy, bạch hổ lập tức há miệng lao đến. Con hổ vằn lúc này cũng xông tới ứng chiến, móng vuốt của nó chĩa về phía trước cào liên tục. Hổ Vằn đánh đến đâu, Bạch Hổ đỡ đến đó. Cặp vuốt sắc lạnh của Bạch Hổ cũng vả tới tấp tới, ăn miếng trả miếng. Hổ Vằn có vẻ yếu thế. Bầy ma chành thấy chủ vương của mình thất thế cũng chồm đến ứng cứu, lao tới Bạch Hổ hình. Bị tấn công bách bất ngờ, Bạch Hổ cũng bị trúng mấy đòn của bầy ma chành cào. Âm khí đang muốn cắn mòn thần khí của Bạch Hổ hình. Bạch Hổ tung người lên cao, móng vuốt cào một cái, con ma chành kêu choe choe rồi tan hồn, lạc phách. Nhanh như chớp, Bạch Hổ lại xoay người, vồ thẳng đến, bắt lấy bốn con ma chành há miệng mà ăn sạch. Bạch Hổ gầm thị uy, sau đó lại chồm thẳng tới phía con hổ Vằn. Hai con hổ lại một lần nữa lao vào mà cắn xé nhau, đất trời long chuyển. Trong lúc lão Năm đang điều khiển Bạch Hổ hình giao chiến, thì Quý Điên đang bị một thứ âm thanh khác đánh thức. Đôi mắt của lão Quý Điên đột nhiên mở ra thao láo, nhìn lên trần nhà. Lão cũng không biết tại sao nữa, đầu óc của lão tự nhiên lại tỉnh táo một cách lạ thường. Khẽ quay người, lão chợt dùng mình. Ở trong lán chỉ có một mình ông cậu Phúc đang nằm ngáy đều đều. Lão Quý Điên ú ớ: Thằng Bảy, thằng Bảy với thằng Mận đâu? Bảy ơi, Bảy! Đưa tay gãi cái đầu đã rối bù, như nhớ ra chuyện gì, lão lẩm bẩm: Thằng Mận chắc là đi tìm manh mối gì rồi, nhưng còn thằng Bảy... Còn chưa dứt lời thì bất ngờ giọng của con bóng Diễm Hường nó vang vang vẳng ở bên tai: Anh Quý, anh Quý ơi, nhanh lên, đi cứu anh Năm, đi cứu anh Năm. Quý Điên dùng mình liền tông cửa mà lao ra. Lúc này bên ngoài gió thổi ầm ầm, còn chưa kịp định phương hướng thì bên kia Bảy Lươn nó kêu lên: Thằng bé điên, mày thả tao ra, mày thả tao ra. Ê, anh Quý, anh Quý, ở đây cũng có một thằng tên là Điên mà nó bóp cổ em. Quý Điên hốt hoảng nhìn ra phía bờ biển, lúc này trông thấy cái bóng đen đang vung tay dìm đầu thằng Bảy Lươn xuống nước. Lão hốt hoảng: Ê, Bảy ơi, anh đây, anh đây. Lão phóng người băng qua mấy tán cây, chạy ra bên ngoài bờ cát, lăn mấy vòng liền. Tay lão chụp lấy một hòn đá rồi ném thẳng tới. Thằng Bảy lại đau đớn kêu lên thất thanh: Anh Quý ơi, sao lại ném vào em, sao lại ném vào em. Lão Quý Điên ú ớ: Tao mới ngủ dậy, tao còn chưa ngái ngủ, tao ném nhầm mục tiêu, ném nhầm mục tiêu. Bảy Lươn vừa vùng vẫy vừa cố trồi lên khỏi mặt nước, đưa tay kêu cứu. Xung quanh còn có 4-5 cái bóng đen đang cố dìm nó xuống. Tiếng cười quái dị vang lên: Đi cùng với anh em tao, đi theo hầu thái tử, đi theo hầu thái tử. Quý Điên ở trong bờ phóng ra ngoài. Lão vung trỏ đánh thẳng vào đầu mấy cái bóng đen, chúng nó đau đớn gào thét. Lão Quý Điên chụp lấy tóc của Bảy Lươn lôi lên trên bờ. Bảy Lươn thở hồng hộc: anh ơi, có ma, nó định thịt em. Mấy cái bóng đen lại lao đến, muốn lại dìm Bảy Lươn xuống. Quý Điên lúc này vung một đòn đánh thẳng vào đầu cái bóng đen, miệng lẩm bẩm thần chú. Chỉ nghe đánh đoàng một cái bóng đen nó nổ, tinh phách bắn ra như là pháo hoa ấy. Lũ mà già chúng mày, lại muốn động vào anh em bố mày à? Không biết à? Bố báo cho chúng mày biết, bố là cựu quân nhân nhá, lính thủy đánh bạc xịn nhá. Dứt lời, lão Quý Điên cứ thế mà xông vào đám ma ra đấm đá bôm bốp. Cứ đánh vào con nào, con đấy lập tức tan ra như tinh phách, lập lòe. Lão lúc này ở bên tai còn nghe tiếng của con Diễm Hường: Anh Quý, nhanh lên, đi cứu anh Năm, đi cứu anh Năm. Ê, mày ở đâu đây bóng? Quý Điên lúc này đã đánh tan một con ma ra ở bên kia, rồi hốt hoảng chạy vào bờ. Bóng ơi, bóng, mày đâu đấy, bóng ơi. Lúc này giọng của Bảy Lươn và ông cậu Phúc vang lên. Quý Điên thấy cả hai đang chạy thục mạng: Anh Quý ơi, chết người rồi, chết người rồi, anh Năm ở bên miếu, bên miếu. Lão Quy Điên lúc này liền chồm theo về bên ấy. Bạch Bạch, mày với cậu Phúc nổ máy ghe chở sẵn, anh đi cứu Thẩm Mận, nhanh lên, bọn mình rơi vào ổ quỷ rồi, mau lên. Lời còn chưa dứt, Quy Điên tức tốc lao người chạy thục mạng về bên miếu thái tử. Nhưng được vài bước, vấp phải xác một người bị hổ phanh thây, ngã lăn mấy vòng. Lão Quy Điên nhìn mà ghê hết cả người. Rồi ôi, có chết thì nằm tránh ra, sao lại nằm giữa đường như thế chứ. Ở bên kia, Bảy Lươn và ông cậu Phúc đang cố hết sức bình sinh để chuẩn bị đưa cái ghe vào. Quý Điền chạy đến trước sân miếu thì kinh hãi. Ở sân nằm la liệt đến cả chục cái xác bị phanh thây xẻ thịt be bét. Cánh cửa miếu mở toang, âm phong từ bên trong phả ra cuồn cuộn đến đáng sợ. Tiếng cười sằng sặc vang lên. Chết, chết, chết. Tao đã đến thì tất cả chỉ còn là cái chết mà thôi. Lồng ngực của lão Quy Điên cảm giác như bị đè nén, tay chân run lên cầm cập, đưa mắt nhìn vào trong miếu. Ở giữa ban thờ, bức tượng đá từ bao giờ đã mở mắt nhìn thẳng ra. Thần khí lẫn quỷ khí tỏa ra ngút trời, âm phong thổi lồng lộng. Tiếng bước chân cứ sầm sập đang hướng về phía miếu. Lão Quy Điên ở bên tai lại nghe tiếng hổ gầm ở đằng xa, liền nghiến răng nghiến lợi bỏ mặc ở trong miếu, chuyện gì thì chuyện, lại chạy về hướng bên kia. Ở sau lưng dễ phải đến cả ngàn âm binh theo lệnh của kẻ trong miếu đã kéo đến chầu trực. Chạy thêm một đoạn đã nghe tiếng dao kiếm va vào nhau loảng xoảng, tiếng đùng đùng tựa như là nó bắn thần công. Cảnh tượng trước mắt đã hiện ra. Lúc này hai con hổ lớn đang cắn xé. Con bạch hổ dễ phải to như là con voi đang chiếm thế thượng phong. Cặp vuốt sắc nhọn đang điên cuồng vả vào con hổ vằn nằm chịu trận. Ở bên kia có phải đến cả vài chục âm binh đang tấn công hai bóng người trong vòng vây. Nhìn kỹ lại thì hóa ra chính là con Diễm Hường đang đứng bảo vệ cho lão Năm Lác. Quy Điên lập tức cắn máu ở tay, rồi bôi choe choét lên trên người, liên tục lẩm bẩm niệm chú. Ở trong lòng bàn tay cũng họa hai chữ vạn to lắm. Lão rú lên một tiếng rồi phóng tới. Bảy âm binh bị Quy Điên đánh úp liên tục, mấy con bị hất văng ra. Còn chưa kịp định hình, lão Quy Điên liền vung tay giơ hai chữ vạn bằng máu lên. Âm binh nào bị trúng hai đòn này thì lập tức hồn phi phách tán. Tiếng hổ gầm lớn, bạch hổ lúc này đã đứng sừng sững gầm lên thụy uy. Con hổ vằn đã bị đánh cho chỉ còn nằm thoi thóp. Bảy âm binh lùi lại vài bước thủ thế. Con bạch hổ há miệng cắn thẳng vào cổ con hổ vằn, ném nó về phía đám âm binh. Xác hổ vằn nằm gục dưới đất, xem ra đã sắp sửa tan tành. Bạch hổ bước lên, bảy âm binh lại lùi lại. Tưởng là âm binh sẽ tháo chạy, nhưng bất ngờ lúc này âm phong cuồn cuộn, cát bụi đã tụ lại thành cơn lốc. Trong bóng tối có hai bóng đen mập mờ xuất hiện. Loáng thoáng bên tai nghe thấy những tiếng leng ca leng keng như là tiếng dây xích. Quý Điên đứng gần lại trước mặt, thủ thế bảo vệ cho lão Năm. Con Diễm Hường nó cũng cảm giác được quỷ khí đáng sợ này, hoảng hốt. Anh Quý ơi, bọn này nó tới, bọn này nó đông lắm đấy anh Quý ơi, nó lại còn ghê lắm đấy. Một lưỡi kiếm sáng rực chém tới. Lão Quy Điên theo phản xạ lách mình sang một bên, lưỡi kiếm xẹt qua mặt. Lão Quy Điên vùng cổi trỏ hất lưỡi kiếm ra thì lại thêm ăn một cước đánh thẳng vào ngực. Chỉ thấy hự một cái, máu phun ra thành vòi. Quý Điên lăn lông lốc. Kẻ kia toan vung kiếm chém tới con bạch hổ, thế nhưng còn chưa kịp, thì nó đã chủ động lao tới. Con bạch hổ vồ hụt một cái, người kia lại tiếp tục lao tới đá con bạch hổ đùng đùng. Con bạch hổ trúng đòn gầm lên. Vừa rồi bạch hổ thị uy là như vậy, ấy thế mà bây giờ trúng một đòn mà nó còn gầm lên đau đớn, đủ để biết lực của kẻ này đáng sợ đến mức độ nào. Quý Điên lồm cồm bò dậy. Mận ơi, Mận, tỉnh dậy đi Mận ơi. Tình hình này là nguy rồi. Bọn mình bị bao vây rồi, bao vây rồi. Lão Năm Lát lúc này kết thúc thủ ấn, niệm phép thu lại hư ảnh của bạch hổ, phun máu ra. Xem ra là vừa rồi để duy trì bạch hổ, lão đã rất vất vả. Ở bên kia hai bóng đen từ từ hiện ra, là hai soái vong trên người mặc giáp, quấn khăn đỏ, tay lăm lăm cây đao cong, ở sau lưng dễ phải có đến cả gần ngàn âm binh đợi sẵn. Hai soái vong đằng đằng sát khí, vung đao chỉ về phía Năm Lát. Mang linh khí về cho thái tử, giết! Lệnh vừa ban lên, lập tức âm binh ùn ùn lao tới. Bảy âm binh điên cuồng gào thét, trận chiến rất nhanh nổ ra. Âm thanh loảng xoảng khốc liệt. Chết rồi, nó đông quá, nó đông quá. Nằm ơi, chạy đi, chạy đi. Quý Điên đánh quét ra một chữ vạn về phía trước. Bảy âm binh một đoàn bị đánh văng, khói bụi mịt mù, nhưng cả đám vẫn cứ ầm ầm xông lên. Quý Điên thừa cơ hội đỡ lên Năm Lát, xem ra đã bị thương, chạy ngược lại chiều ngủ bên kia. Còn Diễm Hường thì cứ thế đoạn hậu ở đằng sau, phóng âm lực về phía bảy âm binh, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Đi ra đến bãi cát, đột nhiên một mũi giáo phóng xoẹt qua. Con Diễm Hường liền rúm cả người vào. Mũi giáo lướt qua bên hông, rách luôn cái váy nó đang mặc. Nó loạng choạng ngã lăn ra đất, để hở cái quần chíp có hình Doraemon. Hai mũi giáo từ trên cao lại đâm xuống. Con Diễm Hường trừng mắt hét lên: "Ôi, anh Nam ơi, anh Quý ơi, phát này thì em chết rồi, em chết rồi. Hẹn anh kiếp sau ta tìm đến nhau anh ơi." Con Hường đã ôm đầu chờ chết. Ấy thế nhưng mà bây giờ đột nhiên, mấy tên âm binh trước mặt lại bị một thứ gì đó đánh văng ra. Ngẩng lên nhìn thì thấy Lão Năm đang thở hồng hộc, vừa tung ra một pháp cứu con Hường. Lão Năm xem ra đã mệt lắm rồi, thở phì phì, máu đã rịn ra trên khóe miệng, mắt trừng lên nhìn về bảy âm binh. Bên kia có tiếng ghe máy đang nổ đùng đùng, chính là ông cậu Phúc và bảy lươn đang đến đón. "Anh Năm, chạy đi anh Năm ơi, chạy đi anh Năm." "Ê, Năm, Năm, mày làm sao rồi Năm?" Quý Điền đỡ lên Năm Lát. Năm Lát quẹt máu: "Chúng nó đông quá, xem ra là bọn mình bị phục kích ở đây rồi. Chúng mày chạy đi, tao giữ chân bọn chúng, sau rồi tao khắc có cách rút." Quý Điên cứ như vậy cùng với con Diễm Hường chạy xuống mé nước. Chiếc ghe từ từ tiến tới, bảy lươn kéo Quý Điên lên. Năm Lát ở bên kia trừng mắt. Lão ngồi chắp bằng, bàn tay của lão kết thủ ấn, miệng rì rầm đọc thần chú bằng tiếng Phạn. Chỉ thấy thần chú vang lên, mây đen kéo đến, gió nổi lên ù ù, sấm chớp ở trên biển cũng dội về đây. Những tia lôi điện đùng đùng giáng xuống mặt biển như nối cả bầu trời với mặt đất. Bảy âm binh nhìn thấy thiên lôi thì khiếp đảm. Hai soái vong lập tức tiến lên. Chúng nó cầm liêm đao muốn xông tới chỗ Lão Năm, thì đột nhiên Lão Năm đang ngồi từ từ đưa hai tay lên chỉ thẳng về phía trước. Hai luồng lôi điện từ trên tầng không đánh thẳng vào hai soái vong lăn lông lốc. Ngũ lôi trận, là ngũ lôi trận. Chỉ thấy hai soái vong vô cùng kinh hãi, không ngờ là đạo nhân này lại có thể triệu hồi được cả lôi trận. Hai tia lôi điện đánh xuống, bảy âm binh kinh hoàng, chỉ sợ Lão Năm lại tiếp tục đánh. Lão Năm thực trong lòng lúc này đã mệt lắm rồi, thở còn không cần nổi, nhưng bàn tay vẫn cứ đưa lên cao, gườm gườm như muốn đe dọa. Tiếng gào thét vang lên, có tiếng hò hét kháo nhau chạy. Lão Năm cuối cùng nhổ toẹt một bãi máu, máu loang ra, chỉ tay đến đâu thiên lôi đùng đùng chiếu xuống đến đó. Lực lôi điện vô cùng đáng sợ đánh vào đám âm binh. Bảy âm binh cứ thế mà rú lên, con nào mà chạy không nhanh lập tức bị lôi điện đánh cho tan xác. Lão Năm đang cố gắng dồn hết sức còn lại điều khiển ngũ lôi để chặn lại bảy âm binh, sau đó sẽ tranh thủ thời cơ cho mình mà leo lên trên thuyền. Đột nhiên từ trong miếu, một tiếng quát long trời lở đất vang lên. Một mũi giáo dài lao vun vút, mũi giáo đánh xuyên qua hàng cây dương. Cảm giác hàng cây dương cao lớn to khỏe chắn gió là như vậy mà bị mũi giáo này đánh cho đổ gập xuống. Ngũ lôi trận rung chuyển, mũi giáo xoay mạnh đánh văng cả ngũ lôi trận. Sức mạnh khủng khiếp của mũi giáo làm cho Lão Năm choáng váng. Lão Năm nhìn thẳng vào đầu mũi thương, bàn tay của lão chập lại, năm luồng lôi điện đánh xuống, cây thương kia bị đánh văng sang một bên. Tiếng nổ làm cho đầu óc của người ta cứ rung ùng ùng. Máu tươi từ miệng của Lão Năm đã phun ra, thấm đỏ cả một khoảng. Mũi thường lại tiếp tục công phá vào ngũ lôi trận. Chỉ thấy hết đà lao của mũi giáo, ngũ lôi trận cũng bị đánh cho tan tành. Gió nốc lốc nổi lên, mưa đã bắt đầu trút xuống. Lão Năm lúc này ngửa người ngã vật ra bên bờ nước, cứ thế mà dập dềnh. Xem ra lão bị thương quá nặng rồi. Hàng trăm âm binh vừa thấy ngũ lôi trận bị phá liền chồm tới, hòng muốn bắt lấy Lão Năm mà cắn xé. E rằng nếu như không được cứu, phe này thì chết chắc. Ông cậu Phúc cầm lái cái ghe, liền đẩy tới phía trước. Cái ghe rẽ sóng mà chồm tới. Quy Điền đứng ở mũi ghe cắn máu tay, khom người vẽ lên ghe một chữ vạn. Chữ vạn sáng lập lòe, bầy âm binh bị lóe sáng chói mắt. Ông cậu Phúc ú ớ: "Ấy, quý ơi, bám chặt vào." Ông cậu nghiến răng nghiến lợi: "Bà mẹ tụi bay, cái mảnh cồn này đang đẹp đẽ như thế này mà tụi bay đến đây là ma làm quỷ, tao cho tụi bay chết, trả lại yên bình." Đoạn bây giờ thì ông cậu bất chấp, lún tay ga, lập tức cái ghe nó chồm lên lao thẳng về phía trước. Bảy âm binh rú lên một tiếng giạt ra. Quý Điên lúc này một tay bám vào mũi ghe, một tay vòng xuống túm lên năm lác đang dập dềnh bên mé nước mà lôi tuột lên. Ở đằng sau, mũi giáo đang cắm ở giữa ngũ lôi trận lúc này rung lên bần bật. Đột nhiên một bóng người cao lớn dễ phải đến 5 thước, đứng trông như là một người khổng lồ, từ từ bước từ trong bóng tối ra. Tuy không nhìn rõ nhân dạng, nhưng người ấy nhổ mũi giáo mà trợn mắt chỉ thẳng ra phía biển. Quý Điền mếu máo: Không khéo nó xua âm binh nó đuổi theo mình rồi. Nhận được lệnh, quả thực bầy âm binh đang ào ào lao xuống biển đuổi theo chiếc ghe. Cứ như vậy, chiếc ghe lao băng băng chạy trên biển. Lúc này mưa to gió lớn, chạy được một hàng dài. Ở trước mũi ghe đột nhiên xuất hiện những đốm sáng, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Năm lát vừa hồi tỉnh thì nhìn Quý Điên mà giật mình. Ở bên hướng của miếu bà Long Nữ, Lão Năm dọn người khi thấy binh gia cũng đứng xếp hàng dàn ở trên mặt biển, thần khí bùng lên ngút trời. Quý Điên rú lên một tiếng: "Ê, cậu, cho ghe chạy về bên đó. Có người cứu mình rồi, Quả thực đúng là như vậy, bởi lẽ binh gia này trên thân là thần khí vô cùng tinh túy, chứ không phải là các loại thần khí nhiễm ma khí đáng sợ như ở ngoài cồn. Binh gia đã bắt đầu dàn thành hàng chặn lại bảy âm binh đang truy đuổi. Bảy âm binh từ bên cồn nhìn thấy binh gia của miếu bà, chúng khựng lại không dám tiến thêm. Chiếc ghe chạy băng băng qua khỏi đoàn binh gia. Mũi ghe dường như là có người chuyển hướng, nhằm thẳng về hướng miếu bà Long Nữ. Đám âm binh nhìn theo, nhưng không dám va chạm với binh gia của miếu bà, thoát ẩn thoát hiện. Chỉ thấy một giọng nói vang vọng của kẻ đứng cầm mũi giáo chỉ sang, vang vào trong tai của Năm Lát. Đạo nhân hộ pháp, cho ta gửi lời đến chủ tướng của ngươi. Hộ pháp gì mà yếu thế? Chỉ đến đây, Năm Lát cảm giác như đầu óc mình choáng váng, máu mồm máu mũi tuôn ra như suối, gục xuống bất tỉnh. Không biết là bất tỉnh bao lâu, bên tai lộp cộp như đang có người đi lại. Lão Năm choàng tỉnh thủ thế, thế nhưng ngay lập tức mùi nhang khói sộc vào mũi. Tinh thần của lão cảm giác như có thêm sức sống. Lão Năm nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy mình đang nằm ở trong một ngôi miếu rộng độ 50 mét vuông, nền được lát gạch màu xanh, lại có 4 cây trụ màu đỏ chạm khắc hình con rồng vàng. Ở trên ban thờ lớn khói nhang nghi ngút, lúc này đang tỏa ra thần khí. Lão Năm lại thấy ở đây thờ bức tượng một người đàn bà đầu đội mão, trên thân khoác tấm áo choàng màu trắng thêu long phụng, tay cầm cây phất trần. Còn đang chưa biết được người được thờ trên ban là ai, lại nhìn về phía tấm liễng vải treo ngang bên trên, mấy dòng chữ được viết bằng sơn vàng óng ánh: Đệ Tam Thánh Mẫu Thoải Cung, Thủy Long Bích Điện. Đệ Tam Thánh Mẫu, đây là mẫu thoải trong Tam Tòa Thánh Mẫu à? Thủy Long Bích Điện, không lẽ đây là phủ thờ Thánh Mẫu Thoải? Đúng rồi, đây là điện thờ Đệ Tam Thánh Mẫu, người dân ở đây gọi là miếu bà Long Nữ. Còn đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên. Lão Năm quay lại đằng sau thì thấy một người con gái, trên thân mặc áo trắng, tóc búi cao, cài châm ngọc, đang thong dong ngồi ở bộ ghế đá, tay rót trà. Lấy làm lạ, Lão Năm đứng dậy đi ra ngoài. Lão cảm giác từ trên người con gái này tỏa ra một luồng thần lực. Chả mấy khi có dịp hộ pháp đến đây, xem như là có duyên. Vậy để ta mời chén trà đãi khách xem. Ly trà được rót đầy, Lão Năm đưa tay đỡ lấy, ngồi xuống bên cạnh bộ bàn ghế, hớp một ngụm. Vừa uống ly trà vào miệng thì lập tức cảm giác vị trà thanh thoát, sinh khí trong người tỏa ra. Nhìn về phía người con gái đang thong thả têm dầu ở trước mặt. Cô là... Cô gái bật cười. Ta là người làm này, thường lui đến để trông nom về hương khói trong miếu Thánh Mẫu. Thế đêm qua hộ pháp gặp nạn ở miếu bên cồn phải không? Kẻ được thờ trong đó không phải là thái tử gì hết, là một tên phản phúc nối giáo cho giặc, bị thiêu sống ở đó mà thôi. Lão Năm nghệt mặt ra. Ê, sao cô biết? Cô gái mỉm cười, đưa miếng trầu vào mồm nhai. Chỉ một thoáng đôi môi đã thấm đỏ. Cô gái cất giọng kể lại sự tình. Câu chuyện xảy ra cách đây dễ cũng phải đến cả vài trăm năm chứ chả ít. Một câu chuyện cực kỳ lêu trai. Thuở ấy khi Hoàng đế Quang Trung mới qua đời chưa được bao lâu, quân Tây Sơn có phần suy yếu, thừa cơ chúa Nguyễn đem quân đánh chiếm trở lại. Khi quân của chúa Nguyễn đánh ra đến thành Diên Khánh thì cho đóng quân ở đây. Chúa Nguyễn hạ lệnh cho tướng Nguyễn Thành mang theo vạn quân đi xuôi theo đường biển, nhắm đánh chiếm phủ Bình Khang, tức là Ninh Hòa ngày nay. Tướng Thành xua thuyền theo vịnh Nha Phu, khi đến ngôi làng này thì nghe tin ở trong làng có tiên nữ đầu thai giáng thế. Việc lớn, việc nhỏ, tiên nữ đều biết cả. Lấy làm lạ, trong đêm tối cho thuyền tập bờ, lần theo con đường mòn tìm đến ngôi miếu. Trên đường đi bắt gặp một người con gái độ 15-16, thân mặc lụa trắng, đang ngồi quẫy chân trên mặt nước. Thấy vậy, tướng mới đi đến để hỏi chuyện. Nghe tướng muốn gặp tiên nữ thì cô gái kia hỏi ngược lại rằng có chuyện gì mà quan trọng. Lúc này không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, tướng liền cất giọng: "Chúa tôi mang quân đi chiếm lại cơ đồ, đánh từ trong Nam ra đến ngoài thành Diên Khánh, dừng chân cho binh nghỉ sức. Tôi được lệnh mang quân do thám đánh chiếm phủ Bình Khang, nhưng đi ngang qua đây nghe dân chúng kháo nhau về chuyện là có nàng tiên nữ giáng thế, chuyện lớn nhỏ đều tinh thông. Lấy làm lạ tôi mới đến thỉnh cầu xin ý kiến cho trận đánh sắp tới, liệu quân tôi có đánh được phủ Bình Khang hay không. Ấy, cô biết nàng tiên ấy là tiên nhà nào không, để tôi còn biết đường đến cầu, đến thỉnh." Cô gái nghe tướng Nguyễn Thành nói xong mới chợt đứng phắt dậy, nghiêng đầu nhìn về phía tướng, rồi lại nhìn về quân binh đi theo, sau đó ngẩng lên nhìn trời, nhìn đất. "Đánh trận à? Chuyện này muốn thành thì phải đợi qua 3 hôm nữa, nếu không hẳn là sẽ gặp đại họa. Đến lúc ấy sợ rằng là máu loang ra khắp nơi, thầy nổi trên nước. Nghiệp lớn muốn thành thì phải nhất định để 3 hôm mới đánh." Sau đó cô gái cứ như vậy lội xuống nước mà chơi đùa. Dưới ánh trăng vàng, bóng cô gái thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Tướng Nguyễn Thành biết vậy là mình đã được tiên nhân chỉ lộ, liền dập đầu cúi lạy, sau đó cho quân neo thuyền chờ lại 3 ngày. Quả đúng như lời cô nói, trong 3 ngày hôm ấy, giông bão từ ngoài biển kéo về, thuyền ghe không kịp về bờ, bị sóng lớn vùi chết nhiều vô số kẻ. Đợi cho trời yên bể lặng, tướng mới xua quân lên thuyền rồi đánh chiếm phủ Bình Khang. Về sau khi đã chiếm được phủ, tướng mới quay về thành Diên Khánh, đem chuyện tiên nhân chỉ lộ mà tâu lên chúa. Nhận thấy sự linh nghiệm lại mang ơn tiên nhân, chúa Nguyễn lệnh cho tướng Nguyễn Thành mang quân binh đi vòng lại ngôi làng, lập miếu xây phủ, đặt là Thủy Long Bích Điện, thờ Thánh Mẫu Đệ Tam, tức là Mẫu Thoại. Về sau khi Chiếu Cần Vương ban xuống, 3 người con gái đất Khánh Hòa là Trần Đường, 3 người con đất Khánh Hòa là Trần Đường, Lê Nghị và Trịnh Phong nổi dậy, mang quân đi đánh giặc giúp nước. Ngày ấy khi Trần Đường mang quân đánh ra phủ Bình Khang, có đi ngang qua miếu thờ Mẫu Đệ Tam, nghe lại câu chuyện năm nào bèn tìm đến để xin thiên ý. Biết chuyện chẳng thành, Trần Đường vẻ mặt buồn rầu bước ra dập đầu lạy tạ. Thế nhưng y lớn đã quyết, cho dù đã chết cũng không cam lòng. Đề phòng có sự bất chắc, lại hay tin quân Lê Dương đang tiến đánh vào biển Nha Trang, Trần Đường để lại một toán quân ở núi Tiên Du, giao cho soái binh Phúc Hà đóng quân tại đèo Giò Tượng, hòng mục đích phục kích quân Lê Dương và yểm trợ cho quân của Trịnh Phong nếu có gì bất chắc. Được lệnh của tướng, Phúc Hà đóng quân ở vùng núi, theo dấu chân xưa nghe tích truyền lại, cũng lần mò tìm đến phủ Mẫu Đệ Tam, toàn gieo quẻ xin thiên ý. Thế nhưng nào ngờ quẻ gieo ra lại là đại hung. Quẻ nói rằng là nghiệp lớn bất thành, lưu danh thiên cổ. Hắn không cam tâm, không biết thì thôi, nhưng nếu như đã biết trước là mình sẽ chết thì vô cùng sợ hãi. Biết việc chống giặc trước sau gì cũng bại, tên này âm thầm làm phản, mang quân đầu hàng giặc, nhận lệnh phục kích binh của đại tướng Trịnh Phong chính tại đây. Từ ngày hắn làm phản, liên tục mang quân cướp phá dân lành, khiến cho dân chúng oán hận vô cùng, lại sợ cái oai linh của Mẫu Đệ Tam, cho nên đôi lần hắn xua quân đi đốt miếu nhưng bất thành. Kỳ lạ lắm, quân binh trong đêm cơ man mang theo là dầu, là đuốc, sáng rực cả một vùng. Ấy vậy dầu đổ ra, đuốc lửa ném vào, mà kỳ lạ thay trên bầu trời bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa. Mưa tợn lắm, tựa như toàn bộ nước từ biển được trút cả vào đây, dập cho đến mức dầu cũng tan tành, miếu vẫn đứng đó. Lại có lần chúng nó quyết định là chất rất nhiều gỗ củi xung quanh để mà đốt. Thế nhưng kỳ lạ, lúc này ở trong rừng cơ man là thú rừng cứ vậy mà sầm sập lao đến. Thú rừng chạy qua, toàn bộ củi đều bị đá đi. Thời gian sau, Trịnh Phong mang quân từ thành Diên Khánh về Phủ Bình Khang để họp quân với Trần Đường. Đi ngang qua nơi này thì bị quân phản loạn chặn. Từ đây mới biết là Phúc Hà đã tạo phản, đem quân hàng giặc hà hiếp dân lành. Ngay trong đêm phản quân phục kích, ngờ đâu lại bị quân của tướng Trịnh Phong đánh cho tan tác. Phúc Hà bị tướng Trịnh Phong đánh cho trọng thương, quân binh truy đuổi giáo giết, buộc hắn phải cướp ghe của ngư dân mà tháo chạy ra vịnh Nha Phu. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Chiếc ghe vừa chạy ra giữa vịnh thì gặp đoàn ghe của ngư dân đi biển về, bắt gặp kẻ ác đang trọng thương thân cô thế cô. Ngư dân biết thời cơ trả thù kẻ ác đã đến, lập tức quay thuyền truy đuổi. Truy đuổi được một lúc thì bắt sống được Phúc Hà trên một hòn đảo nhỏ. Bởi sự uất hận do bị hà hiếp bấy lâu nay, sau khi bắt được Phúc Hà, họ trói chặt hai tay hai chân của hắn trong tư thế quỳ, rồi dùng cây rầm lớn và đòn gánh đập chết. Sau đó châm lửa thiêu xác rồi mới bỏ đi. Ngọn lửa thiêu cái xác ấy đến 3 ngày 3 đêm, cái xác co quắp như là củi khô. Xem ra quẻ đại hung mà thánh mẫu bói cho hắn là đúng. Hắn mang tiếng phản phúc đến ngàn đời sau. Nào ngờ cái xác chết khô nằm trong đống tro tàn, thấm nước mưa và muối biển. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lại thêm oán khí tích tụ. Cái xác dần dần khô cứng lại như là hóa đá. Rong rêu và hầu hà đóng đầy khắp trên thân, tạo thành một tảng đá hình người. Trải qua mấy chục năm oán khí tích tụ, lại thêm sự sống sinh sôi nảy lở, dần dần tên này hóa quỷ, hút sinh khí của những vật ấy mà tu luyện. Cho đến khi đã tích đủ oán khí, hắn nổi lên trên mặt biển, tìm đường về làng. Ngờ đâu được người dân xóm Cồn vớt lấy, mang về tôn là thái tử mà thờ cúng, hương hỏa nhân gian trăm năm, dần dần lại hóa thành ác thần. Người đến cầu lễ, xin một thì phải trả 10. Hôm nay mà nhận lộc thì sau này phải trả bằng cả cái mạng. Lộc càng lớn thì người nhà chết càng nhiều. Nhưng hắn không có bắt chết ngay, mà đợi một thời gian sau khi cho lộc vài năm, thậm chí đến gần chục năm, hắn mới tìm đến để hút hồn phách. Vậy nên có mấy ai nhận ra được cái hung ác ở miếu thái tử đâu. Chỉ thấy có lợi trước mắt, còn về sau gặp họa thì chắc gì đã phải là do cái sự ấy. Cô gái kia kể đến đây thì hớp một tách trà. Lão Năm đang chìm trong câu chuyện, bị kéo về thực tại. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Thảo nào vừa rồi khi rượt đuổi về đến bờ, hắn lại có nhắc đến tướng quân Trịnh Phong. Mà lúc tôi vào trong miếu, tôi thấy thần khí và quỷ khí lại trộn lẫn với nhau. Kẻ này hóa ra lại là ác thần à? Nếu như vậy, họa là họa rồi. Đúng là họa rồi. Phải tìm diệt nó thôi. Nhưng mà cô là... Lúc Lão Năm ngẩng lên nhìn thì cô gái kia đã biến mất. Lão Năm dùng mình quay phát lại nhìn vào trong miếu, thì thấy bức tượng thánh mẫu Đệ Tam đang lập lòe bảo quang. Biết là thánh mẫu hiển linh, Năm Lát dập đầu lạy tạ. Còn đang định hỏi gì đó thì bên tai có giọng nói văng vẳng đầy uy nghiêm. Chuyện này phải mượn uy thần của đại tướng Trịnh Phong. Người năm xưa đã từng đánh đuổi hắn, lại có một thứ khiến cho hắn phải run sợ. Chính là cây đòn gánh đã đập một nhát chí tử vào đầu hắn của Phường Ngư Phủ năm xưa. Trải qua bao năm, cây đòn gánh ấy cũng có linh khí, còn được thờ cúng ở ngay trong làng này. Hộ pháp, nếu như ngươi một lòng muốn giúp dân, ta cũng sẵn lòng mà giúp ngươi. Chỉ cần mang cho ta 15 chiếc thuyền Bát Nhã để quân ta dùng, theo ngươi ra ngoài biển mà chờ chết. Đi đi. Giọng nói vừa dứt, Năm Lác liền lập đầu dậy lạy tạ. Đang đứng dậy thì nghe tiếng chuông mõ vang lên, hai mắt của lão mờ đi rồi gục xuống bất tỉnh. Cho đến khi một lần nữa tỉnh dậy, bên tai của lão Năm lại nghe tiếng nhạc đám ma inh ỏi. Nhìn quanh thì thấy mình đang nằm ở trong nhà bầy lươn. Bên ngoài lúc này chỉ độ giữa trưa, gió biển nhẹ nhẹ thổi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nhớ lại những gì mà Thánh Mẫu đã nói, lão Năm vạch áo ra xem ấn tín ở trước ngực mình. Trong đầu lại hiện lên câu nói của Văn Khải, vị quan ở cõi âm ti. Năm Lác, nhận ấn tín này rồi, ngươi có thể dễ dàng mượn binh ở các đền thờ miếu mạo, lại có thể thỉnh oai linh của đại tướng để diệt trừ yêu ma. Nghĩ đến đây, Năm Lác châm một điếu thuốc. Lúc này Quý Điên và Bảy Lươn từ ngoài cửa đi vào. Trùng tang rồi, tao đã bảo đúng là trùng tang mà. Em cũng đoán thế. Mới chôn thằng Tú hôm qua, bây giờ thì cả hai mẹ con nó đều chết, mà lại còn là chết đuối. Thấy Năm Lác đang ngồi lim dim hút thuốc lá, Quý Điên liền hỏi: Anh Năm, anh Năm tỉnh rồi anh Quý? Ờ, mày khỏe chưa mặt? Hai người ngồi bên cạnh kể lại chuyện anh Năm, bà Phụng với thằng bé Điên nó chết rồi. Chết một lượt cả đôi đó, lại còn là chết đuối. Mà em nghe trong cái tờ giấy bà ấy viết lại chăn chối. Bà ấy bảo bà ấy đi cầu số ở miếu Thái Tử, đến lúc phải trả lễ bằng mạng sống. Ai, đêm qua suýt nữa anh em mình cũng mất mạng ở trên đảo. Ai... Mà anh ơi, đêm qua là thằng bé Điên nó ngoài đảo, nó dìm em đó. Nghĩ tới sự việc đêm qua, lão Năm cũng hú hồn. Nếu như không có binh gia ở miếu bà đến dàn trận cứu giúp, thì chắc chắn là cả đám bị tên quỷ tướng kia nó giết sạch. Hỏi, con Hường đâu rồi Quý? Quý Điên chặt lưỡi. Sáng sớm nó bảo nó đi loanh quanh đảo điều tra. Nó biết được là cái thằng được thờ trong miếu Thái Tử ấy, là quỷ, không phải thần thánh gì. Thằng này nó sắp hóa thành ác thần rồi. Với cả tao bảo nó vào nhà thằng Bảy nghỉ ngơi tạm, nhưng con bóng nó bảo không vào được. Ở trong nhà thằng Bảy có linh khí mạnh lắm, nó không dám vào. Thế là nó lại đi ngắm trai chim chuột ở quanh làng rồi. Lão Năm vừa nghe thấy trong nhà Bảy Lươn có linh khí thì lập tức lông mày cau tít. Linh khí à? Bảy, sao trong nhà mày lại có linh khí gì mạnh đến mức con Hường nó không dám vào nhỉ? Vừa nói đến đây, lão Năm dùng mình quay phắt lại nhìn lên ban thờ. Ở bên đấy quả thực có một cây đòn gánh. Là nó. Đúng là nó rồi. Năm Lác kể lại câu chuyện, mọi người mới ồ lên vỡ lẽ. Hóa ra từ trước tới giờ dân ở đây thờ quỷ mà không biết. Ông cậu Phúc lắp bắp: Quỷ Mận ơi, thế thì tao phải đi báo cho người dân ở trong làng thôi. Tình hình này không ổn rồi. Không khéo ai mà ra ngoài đấy cầu cúng rồi lại mất mạng. Mấy anh em Năm Lác cũng chia nhau. Quý Điên mang theo tấm phủ mượn binh mà Năm Lác đưa cho, tức tốc chạy về miếu Trịnh Phong Tướng để mượn binh ứng chiến. Lão Năm và Bảy Lươn phóng xe ra ngoài chợ Ninh Hòa, đặt làm 15 cái thuyền bát nhã bằng vàng mã, rồi mua sắm các loại lễ vật. Trời vừa sập tối, hai anh em bày lễ cúng ở miếu bà Long Nữ. Người dân trong làng lúc này cũng tụ tập ở ngoài miếu. Họ cũng đang nghe chuyện mà ông cậu Phúc đi kể. Trong sân miếu, lão Năm bày ra một cái bàn lễ lớn, đủ hết đăng trà quả thực tiền vàng mã. Ở giữa có đặt một con lợn quay, xung quanh rượu thịt ê hề. Đặc biệt ở trên ban là 15 cái thuyền bát nhã được xếp ngay ngắn. Lão Năm bày một mâm cúng chay trong điện, đầy đủ lễ vật, chầu cau hoa quả. Đưa tay lên nhang, lão đứng khấn vái. Sau đó chân bước theo những cước bộ kỳ lạ, miệng liên tục niệm chú. Lão Năm dùng que nhang vẽ những thứ loằng ngoằng trên không trung. Chỉ có điều kỳ lạ là khói từ que nhang không bốc lên cao mà từ từ trầm xuống, hòa tan lập dập dành trên những con thuyền bát nhã. Ở ngoài trời gió thổi lồng lộng, những người dân hiếu kỳ đứng xem ở bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy được hồn ma, thế nhưng cũng cảm giác lạnh lẽo rùng mình. Không ai bảo ai, tất cả liền kéo nhau lùi dạt ra, cách xa miếu phải đến gần 100 mét. Năm Lát quay nhìn ra ngoài cửa miếu, nhìn thấy từ bao giờ âm binh âm tướng đã đứng trùng trùng lớp lớp. Biết là binh của miếu Thánh Mẫu đã hội tụ đủ. Lão Năm giơ cao mấy nén nhang ở trên đầu, thành tâm bày tỏ sự tình. Chỉ thấy ra lệnh cho 7 lươn đốt 15 cây thuyền bát nhã. Loáng một cái, ở ngoài biển lao sao một trận. Lão Năm nhìn ra bên ngoài, 15 con chiến thuyền lớn đã xuất hiện lừng lững ở đó. Binh gia của miếu bà đang lục tục tiến lên trên thuyền. Lão Quý Điền sau khi đến miếu Trịnh Phong thỉnh lễ về, cũng sắp đổ lễ riêng cùng với 7 con thuyền bát nhã, thắp thêm 7 ngọn nến thả xuống chỗ biển. Thuyền bát nhã không cần có người điều khiển mà cứ băng băng tiến ra ngoài khơi, nhắm thẳng hướng Vịnh Nha Phu mà đi. Nhìn từ xa, người dân còn tưởng rằng là Quý Điền đốt hoa đăng thả trên biển. Lão Năm đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên đó. Ông cậu Phúc đã chờ sẵn ở trên ghe. Nhìn về phía bàn lễ khao binh, hương đã tàn hết một nửa. Soái Vong đứng ở trên đầu thuyền bát nhã gật đầu, đã đến giờ. Cứ như vậy, Lão Năm đứng ra giữa bãi biển. Lúc này lão đứng sừng sững, cởi trần. Bình thường lão vốn là một cái lão béo bụng phệ, thế nhưng bây giờ trông lão vô cùng uy nghiêm. Hình xăm ở trước ngực của lão hiện lên lập lòe. Bàn tay của Lão Năm chỉ thẳng ra phía ngoài khơi, hướng đến phía vịnh. Binh sĩ, đạo nhân xin có lời kính thỉnh. Năm xưa kẻ phản bội đã đến đây để tu luyện, mà nay hóa quỷ hại người dân ở đây. Ta mượn binh của miếu bà, binh sĩ cùng ta nhất quyết một trận tiêu diệt quân phản loạn, giữ yên cho bà con ở làng trại này. Chỉ thấy âm binh của miếu bà nhất loạt giơ cao gươm lên cao mà hô lớn. Lão Năm quát lên một tiếng rồi nhảy thẳng lên trên ghe của ông cậu. Chiếc ghe ạch ạch chạy, những con thuyền bát nhã cũng cứ thế lần lượt rong ra ngoài khơi. Chiếc ghe của Lão Năm dẫn đầu, mũi ghe rẽ từng con sóng lớn. Bọn họ đang hướng sang bên xóm Cồn Băng Băng. Đằng sau là 15 chiếc thuyền bát nhã. Ở mũi thuyền có một ngọn nến cháy lập lòe, dường như là đưa đường dẫn lối theo vậy. Âm binh đứng lặng lẽ ở trên thuyền, thế nhưng lại tỏa ra một luồng âm lực vô cùng khủng khiếp. Khi đã gần đến xóm Cồn, Năm Lát trầm giọng: cậu cứ thả con ở xóm Cồn, sau đó lùi ghe ra xa ẩn nấp. Lúc nào cậu thấy trời yên biển lặng, sấm chớp lặn đi thì cậu quay lại đón con. Nếu như quay lại mà thấy con đứng trước bờ biển thì mới được vào, còn nếu không thấy bóng dáng con đâu, chờ đến sáng ngày mai mới vào tìm xác con về. Ông cậu Phúc nghe vậy thì run cầm cập: ấy, mày nói gì mà tao sợ quá Năm ơi. Rồi mày có chết thật không Năm? Hên xui được cậu. Con bảo này, năm nay đếm già đó, con vừa 49. Nếu con chết, ngày mai cậu theo con 49. Nếu mà ăn thì cậu đốt cho con một ít nhá. Dứt lời, Lão Năm đưa tay cầm lấy cây đòn gánh gia truyền của nhà 7 lươn, tiến ra phía trước mũi ghe, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía bóng dáng của xóm Cồn đang lập lòe ẩn hiện. Gió thổi lồng lộng. Lão Năm lúc này giống như là một vị chiến tướng oai phong lẫm liệt, ở bên bờ biển của xóm Cồn, lúc này cũng trùng trùng lớp lớp âm binh. Lão Năm cùng với đoàn thuyền Bát Nhã, sát khí ngút trời đã sẵn sàng ứng chiến. Ông cậu Phúc dừng ghe, lão Năm lăm lăm cây đòn gánh, tay kia cầm lấy một lá cờ tam giác, hai mắt mở trừng trừng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Đoạn giơ cao lá cờ mà quát: "Quân, ta là phò thần chi hộ pháp. Nay ta gặp chuyện, mượn binh của miếu bà trợ chiến. Lệnh kỳ miếu bà trong tay, ta lệnh cho binh vây lấy đảo này, nhất định không cho bất kỳ một tên phản loạn nào trên đảo chạy thoát. Giết!" Lời vừa dứt, ông cậu Phúc đứng ở đằng sau run cầm cập, bởi lẽ từ đâu sương mù răng bao phủ trên mặt biển nhanh lắm. Trong đoàn sương mù thấp thoáng hiện ra 15 chiếc thuyền. 15 con thuyền Bát Nhã bây giờ đã hóa thành 15 cây đại thuyền, bên trên chứa đầy binh gia của miếu bà. Đã hiện ra rõ ràng, đến cả một người thường như ông cậu Phúc cũng nhìn rõ. Cái này 15 chiếc thuyền dần dần tản ra bao phủ thành một vòng tròn lớn quanh bên xóm Cồn. Có tiếng hổ gầm từ trong xóm Cồn vang ra. Ông cậu Phúc hốt hoảng: Ê, Năm ơi, đại tướng quân Năm Lác ơi. Lão Năm phất tay, sau đó lão nhảy xuống mé nước, chỗ này đứng chỉ ngập quá đầu gối. Cậu lui ghe lại đi, y theo lời con nói mà làm. Từ bên trong xóm Cồn rẽ đám âm binh, tên âm tướng đã bước ra, bàn tay lăm lăm liêm đao. Hộ pháp mà. Mượn quân của người đàn bà lại đến đây để muốn chết đi. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, lập tức hai bên âm binh lao vào nhau đánh ngốt trời. Lão Năm lúc này cũng cười lớn, vung cây đòn gánh quét ngang một cái. Tên âm tướng kia vừa cười cười bị đòn gánh đập cho hất văng sang một bên, còn không cả kịp rơi xuống đất đã tan thành những đốm tinh phách. Lão Năm nhổ toẹt một bãi nước bọt, chống mạnh cây đòn gánh xuống cát, đưa tay thắt thắt cái giải rút quần cho nó chặt. Mẹ mày, nhờn với bố mày đây à? Gọi chủ tướng thằng thái tử nhà mày ra đây. Lúc này ở bên hàng Dương, âm binh kia vừa mới chạy về báo cáo là âm tướng của hắn đã chết. Từ bên trong miếu thái tử gầm lên một tiếng giận dữ, mũi giáo lại đùng đùng lao ra. Mũi giáo sáng rực bay tới. Lão Năm Lác lần này khác với lần trước, lão đứng sừng sững, bàn tay túm lấy cây đòn gánh múa tít, giống như là Tôn Ngộ Không múa thiết bổng, trông đầy uy lực. Lão nghiêng người sang một bên, cầm đòn gánh phạt mạnh một cái. Mũi giáo bị đập quằn cong cả xuống, cắm xuống mặt biển rồi tan biến. Lão nhổ toẹt bãi nước bọt: "Mà mày, nhìn cái đòn gánh nó có thấy quen không hả?" Bầy âm binh từ trên đảo bắt đầu tràn ra. Âm tướng binh gia của miếu bà cũng lao xuống. Trận chiến bùng nổ. Lão Năm lúc này tay cầm đòn gánh, cứ như vậy xông vào mà tả xung hữu đột. Hai tên soái vong của miếu thái tử lao đến, đã biết uy lực của cây đòn gánh, xem ra lão Năm lần này còn được thần uy phù trợ, cho nên đánh dữ tợn lắm. Hai soái vong bị lão Năm đánh cho thất niên bát đảo, nhưng vẫn miễn cưỡng chặn lại được. Năm Lác trừng mắt, tay lăm lăm cây đòn gánh, miệng lão lầm bầm niệm thần chú, rồi quét ngang một đường hất văng cả bầy âm binh ra, nghiêng người đá đánh bột một cái. Lão Năm Lác lúc này thân mặc quần nâu mượn của ông cậu Phúc, chân đi chân đất, thắt cây giải rút màu đỏ ở ngang hông, tay cầm đòn gánh trông giống hệt những người ngư phủ đi gánh cá năm xưa. Thế nhưng thân pháp thì lúc trái lúc phải, xông thẳng vào giữa đám âm binh, đánh ngược đánh xuôi, làm cho bầy âm binh thất điên bát đảo. Hai soái vong kia Nhìn thấy uy lực của năm lát lần này khác hẳn với lần trước, cũng dùng mình choáng váng. Uy lực của cái đòn gánh này vô cùng khủng khiếp, nếu như bị nó táng một cái vào đầu, e rằng không có tan hồn lạc phách thì cũng bị đánh thẳng xuống dưới cõi âm mà rơi vào vạc dầu chịu tội. Ở bên ngoài mặt biển, đoàn thuyền Bát Nhã do âm tướng Văn Khải cũng lăm lăm tiến vào. Tướng quân Văn Khải đứng ở trên mũi thuyền, đằng sau là 7 con thuyền Bát Nhã lồng lộng tiến tới. Quân, hễ kẻ nào mang quỷ khí của bọn phản loạn trên đảo, giết không tha. 7 con thuyền Bát Nhã do Quý Điên đi mượn binh cũng ầm ầm lao tới. Âm binh âm tướng từ trên thuyền Bát Nhã cũng ồ ạt đánh vào. Binh gia của Văn Khải và binh của Miếu Bà hòa vào làm một, đánh thẳng về Miếu Thái Tử. Văn Khải nhìn sang, lúc này thấy Lâm Lát đứng đó sừng sững, cái bụng béo lúc lích mỡ cũng đã dính đầy những tinh huyết của âm binh. Bàn tay đang siết chặt một tên âm binh, giơ lên cao cái đòn gánh đập đánh bột một cái. Thằng âm binh kia rẽ lên một tiếng, rồi cái đầu vỡ ra như quả dưa hấu mà tan đi. Tướng quân Văn Khải cũng nhận ra người quen, chừng mắt. Bố Nam Hải, Bắc Hải. Hôm nay quân hộ pháp chúng ta đã gặp nhau. Lũ phản phúc, anh em chúng mày trăm năm còn không hối cải. Để chúng tao tạo thế gọng kim, kẹp chúng mày lại, ném vào vạc dầu. Chỉ thấy Văn Khải tướng quân ra lệnh, lập tức binh gia của người lao tới đùng đùng hỗ trợ bên Năm Lát. Tên quỷ soái Nam Hải Bắc Hải vốn dĩ là người ở Miếu Thái Tử, vừa nhìn thấy tướng quân Văn Khải thì rùng mình. Năm xưa khi còn sống, chúng đã cũng được chứng kiến uy lực của tướng quân Văn Khải. Đã từng có lần một tay lăm lăm trường đao lao thẳng vào trận địa của địch, đi đến đâu là đầu rơi đến đó. Hai tên quỷ soái Nam Hải Bắc Hải còn đang choáng váng thì tướng quân Văn Khải đã lao tới. Chỉ qua vài đường, Bắc Hải rẽ lên một tiếng, lập tức đầu rơi xuống. Cái đầu còn đang ngáp ngáp bị đá bộp một cái tan thành tinh phách. Nam Hải thấy huynh đệ của mình bị đánh tan, không còn cơ hội tụ hồn, đang định bỏ chạy về Miếu Thái Tử thì đột nhiên một cây đòn gánh lao đi vun vút tới. Cây đòn gánh quay tít, đánh cho chân của quỷ soái Nam Hải gãy rời cả ra, lăn ra kêu đau đớn. Vừa ngẩng lên thì đã thấy trường đao của tướng quân Văn Khải đến, doạt một tiếng bổ ra làm đôi, chết tốt. Chỉ một thoáng, tướng quân Văn Khải và Năm Lát đã dẫn binh ra đứng sừng sững ở trước miếu của Thái Tử. Con hổ vằn đang nằm ở trước miếu, nhìn thấy binh ra đến, nó lập tức thủ thế. Lão Năm không nói không rằng, nhổ toẹt bãi nước bọt. Mẹ mày, hôm nay bố mày nấu cao mày. Đòn gánh múa tít mà nhảy vào bên trong. Con hổ vừa mới chồm lên, ăn một cái đòn gánh vào mặt. Con hổ không nghĩ là cái đòn gánh này lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Ăn một đòn gánh mà cảm giác như chữ vương ở họa hình trên trán của con hổ muốn nứt ra làm đôi. Lão Năm liền giơ bàn tay, nhổ toẹt một búng máu vào trong bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của Lão Năm thấm máu pháp sư lập lòe ánh sáng, vỗ tiếp một đòn vào đỉnh đầu con hổ. Con hổ gầm lên đau đớn, giãy đành đạch. Nó cố đứng lên nhưng lại bị bàn tay của Lão Năm ấn mạnh xuống. Lão Năm quát lên, tao bảo mày năm là năm. Chỉ thấy con hổ không tài nào đứng lên được nữa, chỉ biết gầm gừ ở đó. Khuôn mặt của Lão Năm lúc này mắt trợn lên như cái chuông, hiện lên hổ hình bạch hổ. Lão há miệng gầm lên một tiếng, nằm im đó. Chỉ một thoáng, con hổ vằn gục xuống không cả dám nhổm dậy. Từ bên trong miếu có tiếng cười sằng sặc vang lên. Một lần thoát chết, lại muốn đến để được chết à? Tướng của chúng mày tao còn giết, chứ nói gì đến mấy thằng hộ pháp. Cả ngôi miếu thái tử rung lên bần bật. Từ bên trong, bóng dáng của kẻ đó đã xuất hiện. Sau hơn trăm năm hưởng hương hỏa nhân gian thờ cúng, tên này bây giờ bộ dáng cao lớn, dễ phải đến 5-6 mét. Thân thể lừng lững, khi đứng thẳng lên, đầu còn chạm trên cả chóp của miếu. Tướng quân Văn Khải vừa nhìn thì rụt cả cổ vào. Ai chà chà, ai chà chà. Ai, Phúc Hà, Phúc Hà. Nằm lát quay sang nhìn Văn Khải. Này, ông sợ à? Văn Khải lập tức múa lưỡi đao. Sợ đếch gì, chẳng qua là nhìn nó to thì hơi bị mỏi cổ. Đoạn tướng quân Văn Khải bước lên phía trước, chỉ tay thẳng về phía bóng hình lừng lững như là một quả núi. Phản đồ Phúc Hà, mày đừng có ai. Bóng dáng lừng lững của Phúc Hà đứng từ trên cao nhìn xuống, chĩa mũi giáo. Đoạn mũi giáo quay tít, mũi giáo bắn thẳng xuống bên dưới. Tướng quân Văn Khải ngửa cổ gầm lên một tiếng, đưa cây đao hoành ngang ra đỡ. Nhưng bất ngờ một điều, đó là tướng quân Văn Khải vốn dĩ được phong là âm ty chính thần, mặc dù tước vụ không cao, vậy mà lại bị tên Phúc Hà này đánh cho lăn lông lốc sang một bên. Ác thần Phúc Hà ngửa cổ cười lớn. Ta đã nói rồi, đến tướng quân của ngươi còn từng bị ta giết, huống chi là mấy tên hộ pháp. Năm Lác lúc này cũng nhăn nhăn nhó nhó. Ê, mình chỉ là người trần mắt hột, làm sao mà đánh với thằng to thế này nhỉ? Làm sao nhỉ? Ác thần Phúc Hà vừa đánh xong tướng quân Văn Khải, lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Năm Lác. Ánh mắt dừng lại, nhận ra ngay đây chính là cây đòn gánh năm xưa đã đập chết mình. Bao nhiêu uất hận bùng lên. Phúc Hà rít lên một tiếng, mũi giáo đâm thẳng về phía Năm Lác. Năm Lác chồm dậy, vung cây đòn gánh thoái lui, đồng thời gạt mũi giáo sang một bên. Vừa lùi lại đằng sau thì mũi giáo lại một lần nữa đâm tới. Năm Lác dù sao cũng chỉ là một con người bé xíu so với bộ dáng khổng lồ của ác thần Phúc Hà. Phúc Hà đá bộp một cái, Năm Lác ăn trọn một cú đá, cảm giác cứ như là bị một cây cột chống trời nó đập vào người. Đầu váng mắt hoa lui ra đằng sau lăn lông lốc. Chỉ va chạm lần đầu tiên, ở bên kia Văn Khải không cả dậy nổi, hồn thể mập mà mập mờ. Ở bên này Năm Lác thì đang thổ huyết phun phè phè. Phản đồ Phúc Hà ngửa cổ lên cười lớn. Đất này ta là thái tử. Phản đồ Phúc Hà quay sang định tiêu diệt tướng quân Văn Khải trước. Mũi giáo đã giơ lên cao. Nếu như mũi giáo này hạ xuống, chắc chắn hồn thể của Văn Khải sẽ bị đánh tan. Toàn bộ công đức tu luyện bao nhiêu năm cũng sẽ tan biến. Sợ rằng đến cả hồn phách cũng sẽ bị đánh tan vào trong thiên địa, phải mất đến cả hàng nghìn năm mới tụ lại được. Tướng quân Văn Khải, mặc dù đứng đối mặt với cái chết thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn cứ kiêu hùng như vậy. Ánh mắt nhìn chăm chăm, nhất định không chịu khuất phục. Lúc mũi giáo của phản đồ Phúc Hà đâm xuống, thì đột nhiên một cái đòn gánh khổng lồ lao vun vút tới. Chỉ nghe đánh đùng một cái, âm thanh chát chúa vang lên. mũi giáo của Phúc Hà bị hất văng sang một bên, thậm chí còn cơ hồ bị đánh vặn vòng như muốn gãy. Phúc Hà trợn mắt quay sang nhìn ở bên kia. Đột nhiên y kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Bởi lẽ đứng sừng sững, cao lớn cũng như y vậy, dễ phải đến 5-6 mét, là một bóng người trên thân ở trần, toàn thân vằn vện những hình xăm. Ở bên dưới mặc một chiếc quần nâu là đặc trưng của những người dân làng chài. Ống quần sắn lên đi chân đất, giữa eo có thít một dải dây màu đỏ. Bàn tay cầm cây đòn gánh bóng loáng. Không ai khác, đây chính là Năm Lác. Lúc này lão đứng sừng sững như là một người khổng lồ. Con mắt của lão trợn lên, bàn tay cầm đòn gánh siết chặt, múa tít. Từ trên người của Năm Lác không ngờ lại tỏa ra thần lực. Mày lão nằm đứng sừng sững đó, chỉ cây đòn gánh thẳng về phía Phúc Hà. Tao không chỉ là hộ pháp, mà tao còn được hy vọng của người dân ở đây, ở làng trại này, cả những người muốn quay lại lập nghiệp ở cái xóm cồn này. Tao được sự ủy thác của họ, cho nên nhất định hôm nay tao phải cho mày tan biến, để trả lại bình yên cho cái vùng này. Chỉ thấy lão Năm vung đòn gánh múa tít. Đòn gánh vụt đến đâu, Phúc Hà dùng mình đến đó. Khi đòn gánh vừa chạm vào quỷ thể thì cảm giác đau đớn như năm xưa lại dội lại. Phúc Hà cảm giác như mình có thể bị đánh chết thêm một lần nữa. Lão luống cuống đỡ. Thế nhưng có một điều rất quái dị, đó là những võ công được huấn luyện từ năm xưa ở trong quân doanh dường như là nó không đúng với cái cách đánh của cái tên Năm Lác này. Cái tên mắt thì nhìn bên phải, thế mà nó lại giơ đòn gánh nó vụt bên trái. Rõ ràng là mắt nó vừa nhìn xuống ở ngay dưới bụng mình, theo phản ứng liền giơ ngang cây giáo để đỡ. Loay hoay thế nào mà nó lại giơ đòn gánh nó đập ở trên đầu. Chỉ thấy đốp một cái, cảm giác nó đau y như lúc còn sống vậy. Lão Năm lúc này cười khanh khách. Đòn gánh múa tít lại tiếp tục xông lên. Tướng quân Phúc Hà lúc này thì rơi vào trong luống cuống. Bởi lẽ cái cách đánh của lão Năm nó không phải theo như là binh lính được huấn luyện võ nghệ này nọ, mà là dùng cách đánh đúng kiểu giang hồ ở ngoài chợ. Nó vung đòn gánh, nó đánh nhau, nó tranh địa bàn. Lão lúc vụt đông, lúc vụt tây. Có lúc thì lão còn chẳng thèm vụt, cứ thế mà quay đòn gánh vù vù, tay thằng nào dài thì thằng đấy thắng. Chẳng mấy chốc, Phúc Hà bị đòn gánh đập cho te tua. Lúc này, mắt một bên thì đã sưng húp cả vào, ở một bên nữa thì mồm vêu cả ra, mấy cái răng cũng rụng lả tả. Lão Năm chống đòn gánh mà cười sằng sặc, chỉ vào tướng quân Phúc Hà. Mày biết chưa, tao là hộ pháp Năm Lác. Phúc Hà không biết được một điều, Năm Lác vừa rồi đã mượn uy của các vị tướng quân, điều đặc biệt nữa là còn được tiếp cả thần lực bởi miếu bà, cho nên lão vô cùng uy lực. Cái thứ đang hiện thân cao như là cả một tòa núi này cũng chẳng phải là chân thân của lão, mà chính là do niệm lực của những người ở đây tụ lại. Còn lúc này thực ra lão Năm đang ngồi đằng sau một tảng đá mà vận thần niệm để điều khiển. Cuối cùng lão Năm tiếp tục xông tới. Thế nhưng quỷ tướng Phúc Hà cũng không vừa. Đòn gánh đánh dù đau đấy nhưng cũng chẳng thể nào tiêu diệt được, bởi lẽ hắn vẫn còn né tránh được. Vẫn còn ở trong miếu thì vẫn tiếp tục nhận được hương hỏa thờ cúng. Thế nhưng bất ngờ, thoáng một cái, Phúc Hà liếc nhìn không thấy tướng quân Văn Khải đâu, thì dùng mình nổi hết cả da gà. Văn Khải, nó đâu rồi? Đột nhiên, có điểm gì báo, Phúc Hà quay phắt nhìn về phía miếu. Phúc Hà rú lên một tiếng. Bởi lẽ từ bao giờ tướng quân Văn Khải đã đứng sừng sững trước bát hương của Phúc Hà. Tướng quân Văn Khải nở một nụ cười. Bao nhiêu năm qua mày ăn hương hỏa của người dân ở đây thờ cúng mà lại đi giết người ta, nhất định mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải chết. Chỉ thấy tướng quân Văn Khải giơ đao lên, chém mạnh xuống cái bát hương. Phúc Hà rú lên một tiếng. Không, không, không. Bát hương vừa vỡ, quỷ tướng Phúc Hà rú lên, quỷ thể như mập mờ, không còn được luồng niệm lực bao phủ bảo vệ. Quỷ tướng Phúc Hà lúc này rùng mình, bởi lẽ ở bên kia cây đòn gánh của Năm Lát cũng đùng đùng đập xuống. Chỉ nghe đánh đột một cái, âm thanh phát ra hệt như là người ta dùng đòn gánh đập vào da thịt người vậy. Quỷ tướng Phúc Hà còn không cả kịp kêu lên một tiếng. Nơi đòn gánh tiếp xúc với hắn chính là ở cái đỉnh đầu, cũng chính là đòn đánh năm xưa, đúng vị trí đó, không sai lấy một ly. Cái đỉnh đầu của quỷ tướng Phúc Hà từ từ nứt ra. Từ trong đó, toàn bộ những tín ngưỡng lực của người dân tu luyện thờ cúng, và đồng thời Phúc Hà đem điều đó đi tu luyện đến cả trăm năm, thoát ra ngoài, tràn ra trong trời đất. Gió bão nổi lên lồng lộng, Năm Lát đứng đó, bàn tay vẫn ghì chặt đòn gánh, ấn mạnh xuống một cái. Cứ như vậy doạt một tiếng, cuối cùng phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, âm thanh chát chúa, làm cho người ta cảm giác như đầu ù cả đi. Quỷ tướng Phúc Hà tan biến, vĩnh viễn tan biến, đã hoàn toàn bị Năm Lát dùng cây đòn gánh đánh chết thêm một lần nữa. Lúc này, linh thể của lão Năm run lên cầm cập, rồi cũng từ từ tan đi theo gió. Lão Năm thở hổn hển bò ra từ sau tảng đá. Thế là mày chết, mày chết. Phúc Hà lúc này chỉ còn là một mảnh hồn thể của kẻ phản loạn năm xưa, đang định bỏ chạy thì bất ngờ tiếng ngựa hí vang lên. Phúc Hà rú lên một tiếng, muốn lao ra phía ngoài biển đầu bên kia mà chạy. Tiếng ngựa hí càng lúc càng gần, một tiếng quát lớn. Phúc Hà, phản loạn, mi xem ta là ai. Trên bầu trời tiếng sấm nổ đùng đùng, bầu trời như muốn rách ra làm đôi. Thần khí lúc này áp xuống, làm cho một mảnh hồn của tên phản đồ Phúc Hà run lên cầm cập, tự động quỳ xuống, không cả dám ngẩng đầu. Bởi lúc này đại tướng quân đứng đó sừng sững trên mặt biển. Phúc Hà, ngươi vốn dĩ là tướng quân được trao binh quyền mà lại lợi dụng việc ấy mà phản loạn, sợ chết hàng giặc. Nay ngươi chết rồi, được ăn hương hỏa của nhân gian mà lại đem hại người, ngươi đáng chết vạn kiếp. Ngũ lôi oanh đỉnh. Đã có lệnh của đại tướng quân, từ trên tầng không mặt biển, sấm sét như đan thành một cái lưới phủ xuống. Toàn bộ những hương hỏa thờ cúng hơn 100 năm qua lập tức bị thiên lôi đánh cho tan tành. Một mảnh hồn của Phúc Hà cũng từ từ tan đi. Sanh vì tướng, tử vì thần, sống làm tướng nước Nam, chết làm thần dân nước Nam. ta được hai đời vua ban sắc phong thần vị là một chánh thần. Vậy mà cái tên phản quốc như mi lại lừa gạt dân chúng, hưởng hương hỏa bao năm mà cũng đòi làm thần sao? Cái loại quỷ chết cháy như mi đáng chết vạn kiếp. Đại tướng quân cứ thế vung tay lên biên một tờ sớ. Tờ sớ đùng đùng cháy đi. Lập tức từ dưới cõi âm, các vị cũng nhận được sớ lệnh đẩy toàn bộ tàn hồn của Phúc Hà vào trong luân hồi vạn kiếp, vĩnh viễn làm loài súc sinh để xứng đáng với tên phản loạn. Cho đến khi bầu trời đã yên, biển đã lặng, đại tướng quân quay mặt nhìn thẳng về phía Năm Lác. Hộ pháp, nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đã thành, nhưng ngươi còn nhiều việc phải làm lắm. Ngươi hãy nhớ, từ giờ ngươi là hộ pháp, không còn chỉ là một đạo nhân bình thường nữa. Tự biết mình, biết người, mà làm cho bách gia trăm họ được yên ấm. Ngay sau đó, đại tướng quân cũng cưỡi lên ngựa đùng đùng mà phi đi. Những con thuyền Bát Nhã lúc này lại tụ lại, chở đầy những âm binh, cứ thế mà lặng lẽ theo đại tướng quân dong ra phía biển. Trời đã yên, biển đã lặng. Ở bên kia, ông Phúc chèo thuyền tới rụt rè nhìn xung quanh. Nhìn thấy Năm Lác đang nằm dài ở trên tảng đá thở hồng hộc. Năm ơi, Năm ơi, mày còn sống hay đã chết? Năm ơi, thế hay là để mai tao làm con 49, kiếm một tí rồi thắp hương cho mày nhá. Năm ơi, Năm ơi. Ông cậu Phúc còn đang lầu bầu lầm bầm thì đột nhiên lão Năm ngẩng lên. Ê, cậu ơi, con còn đây. Chết là chết thế nào? Lão ho sổ sụ kể lại câu chuyện mình đã tiêu diệt được con quỷ. Nhìn lại ngôi miếu vừa rồi đã bị thần lôi của đại tướng quân đánh cho tan tành. Ông cậu run cầm cập. Tao ở bên kia, tao thấy bên này sấm sét ghê quá. Tao tưởng là mày bị sét đánh chết. Năm Lác ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, cầm lấy cây đòn gánh tiến về phía miếu. Lúc này ngôi miếu bị sét đánh chỉ còn là một đống tàn tro trơ trọi. Bức tượng của Phúc Hà vẫn ngồi đó. Năm Lác nhảy luôn lên trên bàn lễ, vung đòn gánh đập bôm bốp vào phía bức tượng. Này thì thái tử này, cái loại phản loạn này thì thái tử này. Một lúc tượng đá đổ sập, quả nhiên lộ ra bên trong là cái xác khô quắp. Ông cậu Phúc ú ớ. Thì hóa ra nó là cái xác. Lão Năm giơ cao đòn gánh đập một cú cuối cùng, cái xác kia tan thành tro bụi bị gió cuốn đi. Lão Năm nhổ toạt toẹt một bãi nước bọt, vác cây đòn gánh trên vai khệnh khạng, khoác vai ông cậu Phúc đi về phía ghe. Chuyện lão Năm đánh con quỷ ở miếu chẳng mấy chốc lan ra khắp làng. Sáng ngày 29 Tết, người dân tập trung lại đông nghịt ở miếu Long Nữ để xem lão Năm làm lễ tạ kèm với lễ khao binh. Ai nấy sau khi nghe ông cậu Phúc kể lại chuyện thì trầm trồ. Các cụ cao lão so chuyện ấy với lịch sử thì quả nhiên đúng là có một tên phản đồ. Có một vài người vội vàng chạy về nhà mở ra phả ra xem thì thấy đúng tổ tiên nhà mình kể lại chuyện ấy. Đặc biệt là thằng Bảy Lươn, nó lục tìm hết từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được ở trong đáy hòm. Đúng là có tờ gia phả ghi lại cây đòn gánh nhà mình đã đập chết tên phản bội Phúc Hà. Lão Năm cười hề hề. Thôi được rồi, từ giờ bà con cứ thoải mái ra ở bên ngoài cồn đấy mà lập ấp mở xóm, sống đàng hoàng, không phải lo sợ gì hết. Chiều 29 Tết, sau khi giải quyết đâu đó mọi chuyện, lúc về nhà thì thấy Quý Điên và mấy anh em đã sắp đồ lên trên bàn cúng. Lão Năm lại mặc lại quần tây áo sơ mi, đứng thắp hương trước ban thờ nhà mình. Đêm giao thừa mấy anh em nhậu nhẹt bí tỉ rồi chia tay ai về nhà nấy. Chỉ còn lại Năm Lác và Quý Điên với con bóng Diễm Hường đang ngồi bên bàn nhậu. Tết là đoàn viên mà, ai cũng muốn tranh thủ về nhà. Chỉ còn lại hai lão cùng với con bóng đầu chọc, đưa tay cụng mấy lon bia cành cạch. Tự nhiên con Hường mắt nó rơm rớm. Tự nhiên em nhớ nhà của anh Năm. Bây giờ em chỉ còn có mấy anh là người thân. Năm lát thở dài, rúi cho nó một lon bia. Thôi, dù gì, bây giờ anh em mình là một gia đình cơ mà. Khóc làm gì? Nhịn đi, mấy hôm nữa ra xuân có hội, tao họa cho mày một lá bùa. Lúc ấy mày có thể đi chơi ban ngày. Kiếm lấy một thằng đẹp dài, tao cho mày nhập xác một thằng nào đó đi mà hú hí. Nhá. Anh hùa nhó, anh nhất định phải hùa nhó. Ồ, thế thì em mới yên lòng. Nhẹ. Thế bọn mình đi xem bắn pháo hoa nhó anh nhó. Đợi một tí, em thay cái váy đẹp đẹp. Mấy anh em khệnh khạng đứng ra ngoài hiên khoác vai nhau. Ở bên kia góc thành phố, người ta đã bắn pháo hoa rực rỡ. Những đốm pháo hoa xanh xanh đỏ đỏ, chớp chớp tắt tắt. Những căn nhà xung quanh người ta cũng lộp bộp, hình như là người ta bắn pháo hoa. Mấy ngọn pháo hoa ở tầm thấp lập lòe ánh sáng. Bọn trẻ con lúc này cũng thích thú, lâu lắm rồi người ta mới lại được đốt pháo hoa như vậy, cho nên là phấn khởi lắm. Ê, Quý Điên, tao bảo này. Sao thế? Ê, tao thì hết tiền, không có tiền để mà đi ra xuân. Anh em mình chui ở mấy cái sòng. Thì cũng lắm, lúc nào các bà ấy đang đánh, anh em mình kêu là có công an, các bà ấy chạy rồi mình vô mình hốt. Được. Con Diễm Hường thì lúc này súng xính trong bộ váy mới, nó đứng ra giữa pháo hoa mà quay tít thò lò, trông nó đến là buồn cười. Đấy, khi mà Tết đến xuân về, người sống thì cũng có niềm vui đầm ấm bên những người thân. Còn gia tiên tiền tổ, những người đã khuất, thì cũng có niềm vui riêng khi nhìn tất cả được sum vầy, hạnh phúc để nức lòng chào đón một năm mới.